Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, một hạ liền tâm lý cân bằng. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này album thác ấn album ngay từ đầu chính là nhằm vào này đó thư bình khu bên trong. Người tu chân, đến nỗi mặt khác người tu chân, Lý Thông còn không có như vậy đại dã tâm. Rốt cuộc này album thác ấn chỉ là dùng để đơn thuần phục chế bản vẽ. Ít nhất có thể làm chính mình thư bình khu càng thêm sung sướng. Hơn nữa tiểu loli album về sau sử dụng cũng sẽ càng nhiều sách này bình khu bên trong thực mau liền. Xuất hiện về cái này album thác ấn sự tình. Cái này album thác ấn cái thứ nhất thiệp vẫn là Lý Thông cái thứ nhất phát ra đi. Bất quá lúc này đây phát ra đi cũng không phải kiếm linh. Mà là hắn họa ra tới cùng kiếm linh có quan hệ họa. Này một bức họa cũng rất đơn giản. Một cái kiếm tu cầm trong tay trường kiếm đứng ở đám mây. Mà ở hắn phía sau một cái kiếm linh chính đôi tay vây quanh hắn. Tay đáp ở cái này kiếm tu trên tay. Thấy thế nào đều có vẻ tương đương ái muội. À, lời này họa thật tốt. Ta quyết định, về sau nếu là có kiếm linh, ta liền nhất định phải chiếu nữ nhân này tới niết. Thôi đi, người phi kiếm phẩm chất, phỏng chừng phải chờ tới bao giờ. Thư bình khu bên trong một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Bất quá cũng có người bắt đầu chú ý tới cái này họa. Nói cái này họa là chuyện như thế nào? Chúng ta cũng có thể phát lại này họa sao? Thực mau tiểu loli hách manh liền đã phát một cái quảng cáo dán. Đây là cái kia họa sườn thác ấn phí dụng. Phí dụng cũng thực thân dân nói. Ít nhất một linh thạch liền có thể phát 10 chương họa. Này giá quả thực là giá rẻ không muốn không muốn. Cái này họa có ích lợi gì? Cái này ta cảm thấy có trọng dụng. Liền tại đây bang nhân còn ở nơi đó tò mò thời điểm. Một cái gọi là các lô nam nhân trực tiếp mua 10 chương. Sau đó đem hắn nặn ra tới kiếm linh hình tượng hút vào này họa chung. Theo sau ở thư bình khu bên trong phơi ra tới. Đây là cái thứ nhất kiếm linh. Cái này Cửu Châu đại lục cái thứ nhất kiếm linh. Lý Thông rất có thâm ý nhìn mắt một bên Cát Thành. Nhìn dáng vẻ này hai cái nam nhân hẳn là rất có cộng đồng đề tài. Bởi vì cái này cái thứ nhất kiếm linh cư nhiên cũng là một cái tiểu loli. Hơn nữa nhìn qua còn thực đáng yêu. Oa, hảo đáng yêu. Đã bắt đầu có người cầm giữ không được. Nếu là ta liền niết một cái chân dài eo nhỏ mỹ nữ. Nếu là ta có thể có kiếm linh, ta cũng giống nhau phải cho các ngươi nhìn xem. Thư bình khu bắt đầu liêu đi lên kiếm linh. Tiểu loli còn lại là nhìn phía chính mình thu được đơn đặt hàng. Này đó đơn đặt hàng tất cả đều là những cái đó người tu chân xuống dưới. Bất quá còn có một bộ phận đơn đặt hàng còn lại là bị lão hoàng đế mua đi. Cái này tà tâm không thay đổi lão hóa vừa thấy đến thứ này liền phát hiện này ngoạn ý tác dụng. Hơn nữa còn đem loại này album phát tới rồi những cái đó biên cương. Này ngoạn ý cũng không phải là hắn mua trở về thỏa mãn chính mình tài xế giả yêu thích. Hắn mua trở về là vì ứng phó biên cương cảnh báo. Hơn nữa thứ này có thể hút vào hình ảnh họa. Như vậy đối phương tới công thành thời điểm có bao nhiêu binh lực. Cơ hồ liền có thể vừa xem hiểu ngay. Này so với trước kia dựa vào người đi miêu tả hiếu thắng nhiều. Ít nhất loại chuyện này không cần thiết dựa vào đoán mò. Nhưng mà tuyệt đại đa số đơn đặt hàng đều là người tu chân. Tuy rằng hiện tại bọn họ rất nhiều người đều không có kiếm linh có thể phơi. Nhưng là bọn họ bản năng đều cảm giác được thứ này tác dụng. Thẳng đến tu chân giới một chuyện lớn. Đó là ở một môn phái bên trong phát sinh sự tình. Một môn phái đại đệ tử vu hãm một cái khác đệ tử trộm trưởng môn pháp bảo. Nhưng là tới rồi cuối cùng cái kia nhất có thiên phú đệ tử trực tiếp ném ra một chương họa. Này họa bên trong thác ấn chính là vị kia trưởng môn đại đệ tử chính mình ở trộm pháp bảo hình ảnh. Tuy rằng tất cả mọi người đều có điểm không tin, nhưng là ở lục soát qua sau. Chờ đến hết thảy đều trần ai lạc định, người nọ cũng là trực tiếp thừa nhận chính mình hành vi phạm tội. Này album thác ấn thanh danh cũng liền bắt đầu truyền khai. Này không riêng gì có thể dùng để ở thư bình khu trang bức. Càng là có thể dùng ở ngày thường trong sinh hoạt, có hình có chân tướng. Này cũng không phải là nói đơn giản một câu mà thôi. Ở chỉ dựa vào bảng tường trình Cửu Châu Đại Lục bên trong. Một cái vật chứng chính là thứ tốt. Lý Thông cũng không nghĩ tới. Chính mình cùng tiểu Loli cộng đồng khai phá ra tới loại này ngoạn ý. Nguyên bản chỉ là vì phong phú chính mình thư bình khu. Chỉ là vì thi hành chính mình kiếm nương kế hoạch. Nhưng là không nghĩ tới chính là. Cái này kế hoạch khai phá ra tới lúc sau. Thứ này liền bắt đầu tiến vào các môn phái bên trong. Cái này album thác ấn chỉ là bắt đầu. Thư bình khu bên trong hiện tại càng nhiều liền bắt đầu đối với hình ảnh có yêu cầu lên. Có hình có chân tướng loại chuyện này cũng là càng thêm nhiều lên. Tỉ như những cái đó kiếm linh. Có người sẽ thổi phồng chính mình kiếm linh nhiều xinh đẹp. Nhưng là chân chính bắt đầu khoe ra lúc sau. Sẽ có người dùng vô đồ vô chân tướng tới sặc hán. Mà chân chính phơi ra tới lúc sau. Liền có người nhằm vào bắt đầu bình luận. Mà ở cái này có hình có chân tướng càng là vạch trần không ít thư bình khu khoác lác đảng. Cái này bên trong những cái đó thư bình khu người bắt đầu thảo luận thứ này thời điểm. Liền có không ít người bắt đầu lục tục bắt đầu phơi chính mình kiếm linh. Đây là ta nặn ra tới. Ta mua quần áo mới cho nàng. Các loại phơi. Quả thực là làm cái này thăng tiên ký thư bình khu biến thành phơi muội khu. Nhưng là phơi ra tới đều là một ít kiếm linh. Đây đều là người tu chân thân mật nhất đồng bọn. Rốt cuộc mặc kệ là ai một fan phi kiếm luôn là yêu cầu. Rốt cuộc ở không có gì cường sao bảo nghèo bức niên đại. Một fan phi kiếm có thể trợ giúp người ở trúc cơ kỳ liền thượng thiên. Có thể trợ giúp người ở kim đan kỳ thượng thiên chiến đấu. Đây chính là phi thường có lời. Mà mặt khác một phương diện. Lý Thông cái này phơi muội thư bình khu. Hiện tại càng là biến thành kiếm linh bồi dưỡng giao lưu khu. Từ phơi muội biến thành dưỡng muội tâm đắc giao lưu khu. Này gần chỉ là một canh giờ sự tình. Mà này đó đã khai phá ra kiếm linh người. Liền bắt đầu tổng kết ra tới mấy cái quy luật. Phẩm chất càng tốt phi kiếm liền càng dễ dàng bồi dưỡng xuất kiếm linh. Hơn nữa cái này bên trong còn có một cái quy luật. Toàn bộ kiếm linh bồi dưỡng yêu cầu linh khí cũng bị cái kia các lô nói ra. Này yêu cầu linh khí phi thường nhiều. Lại còn có một vấn đề. Cái này phi kiếm cần thiết là muốn chính mình tế luyện. Hơn nữa chính mình hàng năm khống chế. Mới có thể đủ bồi dưỡng xuất kiếm linh. Nếu là chỉ là tùy thời cầm ở trong tay cái loại này. Cơ hồ là không có khả năng bồi dưỡng xuất kiếm linh. Này liền cùng yêu đương giống nhau a. Nhìn bọn họ tâm đắc, Lý Thông không khỏi phun tào lên. Nhìn dáng vẻ việc này thật đúng là phiền toái. Bởi vì cái này muốn trường kỳ làm bạn. Không phải cùng yêu đương muốn thời gian bồi muội tử giống nhau sao? Bất quá kế tiếp thư bình khu bên trong nội dung lại là làm hắn trên mặt tất cả đều là xấu hổ. Ta đi, ta phát hiện tác giả thứ này hảo âm hiểm. Ngay từ đầu đấu võ thưởng, làm chúng ta đánh thưởng hắn phi kiếm. Sau đó trực tiếp nói cho chúng ta biết có thể chế tác kiếm hạp tới thu nạp phi kiếm. Cái này cũng chưa tính. Còn nói cho chúng ta biết có thể đem cái này phi kiếm dựng dục xuất kiếm linh. Ta mấy ngày hôm trước còn đang suy nghĩ. Chúng ta có phải hay không đưa cho hắn một cái đại đại hậu cung. Hắc hắc hắc, người suy nghĩ nhiều. Hắn muốn bồi dưỡng ra đại hậu cung chỉ có một khả năng. Đó chính là hắn tu vi có thể đồng thời thao tác vài thanh kiếm. Lần này ta tâm lý cân bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.